Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3128, chương 3129, giết. Oanh, oanh, oanh, cái này trong tích tắc, một đạo lại một đạo rừng rực hào quang, theo đại địa phía trên, bắn ra mà ra, xuyên thẳng cao thiên, cái này cột sáng, trực tiếp tại thái cổ di tộc chung quanh. Tạo thành một mặt tiếp thiên liền địa bức tường ánh sáng. Nói không rõ ràng cuối cùng là thiên đạo thủ bút, hay là đế quân gây nên một trong cát. Cái này bức tường ánh sáng, vô cùng rừng rực, vô cùng huyền bí, rõ ràng ngăn chặn tầm mắt của người cùng thần thức, lại để cho người căn bản không cách nào biết được bức tường ánh sáng phía sau đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thanh Lâm cảm thấy cái này hơn phân nửa là thiên đạo gây nên sự tình. Thiên đạo, đối với đế thần nhất tộc ngang ngược đuổi giết cùng hãm hại. Hiện tại bọn hắn ra tay với đế quân, hơn phân nửa là sở làm cho chư bản đồ bên trong trí cường giả bất mãn. Cho nên dùng cái này thủ đoạn, ngăn chặn hết thảy, làm cho không người nào có thể điều tra bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Thiên đạo nham hiểm đến cực điểm, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Theo bức tường ánh sáng xuất hiện, Thanh Lâm cũng không cách nào biết được phía trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà lại lúc này, hắn dưới chân bày ra ra hoàng kim đại đạo, cũng bị ngăn chặn. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở thái cổ di tộc bên ngoài khu vực tiền phương của hắn. Một mảnh quang bích ngăn cản, lại để cho hắn không cách nào tiến thêm, không cách nào tiến vào thái cổ di tộc. Dầm dầm dầm, cái này trong tích tắc, quang bích phía sau, rồi lại là liên tiếp kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Nghe đi lên vô cùng rung động nhân tâm, từ nơi này nổ vang chi âm, có thể đủ đoán được đại trận kịch liệt. Được nghe này âm, Thanh Lâm cũng theo đó bối rối. Đế quân tuy mạnh, ngao khôn, Thiệu Liệt thủ đoạn tuy nhiên không tầm thường, nhưng đều là đối với năm cấp bản đồ chúng sinh. Dưới mắt ba thiên đạo hàng lâm, chỉ sợ ba người như cũ không thể nào ngăn cản, đang ở hạ phong. Bởi vậy, Thanh Lâm bức thiết cần phá vỡ mặt này quang bích, tiến đến cứu viện. Có lẽ Thanh Lâm đích thủ đoạn, thực lực, so sánh với đế quân bọn hắn hơi lộ ra chưa đủ, nhưng nhiều người là hơn một phần lực lượng, Thanh Lâm nguyện ý cống hiến cái này một phần lực lượng. Huống chi, đế quân là Thanh Lâm hộ đạo người, Thanh Lâm lại há có thể vứt bỏ hắn tại không để ý. Dầm dầm dầm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bắt đầu ra tay, bá đạo tay đấm, một quyền lại một quyền rơi xuống, oanh kích trước mặt quang bích. Thế nhưng mà cái này quang bích, vô cùng chắc chắn, Thanh Lâm mỗi một quyền rơi xuống, quang bích phía trên, cũng chỉ là như một loại nước gợn, tạo nên một mảnh rung động, cũng không có chút nào tổn hại dấu hiệu, bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm vô cùng hổn hển. Tâm tình cũng càng thêm bối rối, Thanh Lâm sớm đã có chỗ chuẩn bị, thiên đạo thủ bút, nhất định phi thường chắc chắn. Thế nhưng không nghĩ tới là như thế chắc chắn, hắn toàn lực dùng ra tình huống phía dưới, cũng không thể phá vỡ mặt này quang bích. Kể từ đó, hắn cho dù chạy đến nơi đây, cũng không cách nào tiến vào thái cổ di tộc, không cách nào tiến đến cung cấp viện trợ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, quang bích phía sau lại có va chạm kịch liệt thanh âm vang lên. Mà lại tại đây va chạm thanh âm ở bên trong, còn có xương cốt đứt gãy thanh âm, cùng máu tươi chảy dài thanh âm hỗn tạp, lại để cho người nghe rất là khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm trong lòng biết, đế quân bọn hắn, nhất định là đang ở hạ phong, bữa này lúc lại để cho hắn càng thêm hổn hển bắt đầu. Ông ù ù, trong lúc tình hình, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên hai tay từ đỉnh đầu chắp tay trước ngực. Tất, tụ, tập quanh thân đạo lực tại song trưởng phía trên. khiến cho chi tách ra vô cùng đáng sợ uy năng. Cái này trong tích tắc, khả dĩ chứng kiến, có một đạo quang, theo thanh lâm song trưởng tầm đó, nhanh chóng lưu chuyển mà ra, như là một thanh tiên kiếm, có tiếp thiên liền địa chi thế. Này một kích, chính là thanh lâm chư đạo hợp nhất một kích, bị hắn dùng kiếm pháp tình thế thể hiện, càng chiếc lực công kích, tình huống khẩn cấp, thanh lâm cũng tới không kịp đa tưởng rồi, chỉ có thể dùng cái này ra tay, hy vọng có thể phá vỡ cái kia quang bích. Ông, chấm ngoặc kép, một đạo tiếp thiên liền địa kiếm quang, không ngừng run, không ngừng lưu chuyển, khi thì đen kịt như mực, khi thì sáng chướng mắt. Cái này rất nhiều biến hóa, đều là đại đạo chi lực biến hóa, bị thanh lâm toàn bộ tụ tập tại đây một kích phía trên thi triển mà ra. Oanh, ngay sau đó, thanh lâm không chút do dự hai tay giơ cao kiếm, một kiếm chém rụng mà xuống. Nói đến kinh người, do thiên đạo tự tay bố trí xuống màn sáng, rõ ràng thật sự bị thanh lâm sinh sinh bổ ra một đạo khe hở. Cái này khe hở, chừng 3 thước rộng bao nhiêu, đứt gãy chỗ, đủ loại hào quang lưu chuyển, ngăn cản hắn khép lại. Những cái kia hào quang, đều là thanh lâm đạo lực thể hiện. Theo thanh lâm trở thành chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, hắn đối với đại đạo nắm giữ cùng vận dụng, đã tiến nhập nơi tuyệt hào. Đại đạo chi lực cũng càng phát ra cường, không tầm thường có thể so sánh. Hừ, thấy vậy hình ảnh, thanh lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó lách mình tiến nhập thái cổ di tộc. Cũng nhưng vào lúc này, đạo kia đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mặt này quang bích lập tức khép lại như lúc ban đầu. Thanh lâm tiến nhập thái cổ di tộc, hắn không dám có chỗ dừng lại, trực tiếp phóng tới vùng đất trung ương. Đã chậm trễ thời gian dài như vậy, không biết chiến cuộc đến tột cùng thế nào. Thanh lâm đối với cái này tất nhiên là vô cùng lo lắng. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi vù vù chi âm đột ngột vang lên. Thanh lâm theo tiếng nhìn lại, không ngờ chứng kiến đúng là Ngao Khôn, toàn thân là huyết, nhanh chóng hướng hắn bay ngược mà đến. Tiền bối, thanh lâm sắc mặt liền biến, ra tay mượn nhờ Ngao Khôn, nhìn chăm chú nhìn lại, lại phát giác Ngao Khôn thương thế trên người rất nặng, toàn thân cơ hồ không có một mảnh huyết nhục là hoàn hảo, tình huống rất là không thể lạc quan. Hắn không có chủ quan, một đám nguyên khí độ nhập Ngao Khôn trong cơ thể, lại để cho trên người hắn thương thế vững chắc. Thanh lâm, là ngươi. Không bao lâu về sau, Ngao Khôn tỉnh lại, một mắt nhận ra thanh lâm, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi tới làm gì? Tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Đi mau, ly khai nơi đây, ly khai 5 cấp bản đồ thiên. Ngao Khôn cảm xúc kích động, dùng sức tướng thanh lâm hướng thái cổ di tộc bên ngoài đẩy đi. Người này hiển nhiên đã được biết đến đế quân cùng thanh lâm quan hệ trong đó, bởi vậy mới có thể như thế, dùng tánh mạng tương hộ, là thanh lâm sáng tạo rời đi thời gian, đế quân là thanh lâm hộ đạo người, sứ mạng của hắn tựu là thủ hộ thanh lâm, vạn nhất gặp nguy hiểm sự tình phát sinh, có thể vì thanh lâm vừa chết, đế quân sứ mạng, thì ra là Ngao Khôn và Thiệu Liệt sứ mạng. Dưới mắt tình huống nguy cấp, Ngao Khôn phản ứng đầu tiên, tự nhiên là thúc giục thanh lâm ly khai. Ầm ầm, cũng tại lúc này, cách đó không xa lại là một hồi va chạm kịch liệt thanh âm vang lên. Thanh lâm nhìn lại, thình lình chứng kiến, đế quân đã một thân bạch y nhuốm máu, thân hãm 2 cái thiên đạo hóa thân giáp công bên trong, khó có thể ứng đối rồi. Mà đổi thành bên ngoài một cái phương hướng, Thiệu Liệt đã đoạn một đầu cánh tay, non nửa bên cạnh mặt đều bị kích không có, trắng hếu xương cốt gốc dạ bạo lộ trong không khí, tình huống nhìn về phía trên rất là không thể lạc quan. Đệ tam danh thiên đạo hình chiếu thân, quanh thân bao phủ tại một mảnh thanh khí bên trong, chính từng bước một hướng Thiệu Liệt đi đến. Đế quân một phương, quả nhiên cũng không phải là ba thiên đạo chi địch. Lúc này mới bao lâu thời gian, chiến cuộc cũng đã chuyển biến xấu đến nơi này tình trạng. Giết, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khó giấu phẫn nộ trong lòng, trong miệng một tiếng thét dài, sau đó diệt thiên thủ thi triển, bắt được thiên đạo hình chiếu thân chụp về phía Thiệu Liệt một trường. Cứu được Thiệu Liệt một mạng, cùng lúc đó, Thanh Lâm cái tay còn lại lên, muôn đời mạnh nhất một kiếm thi triển, một kiếm bổ về phía đế quân phía sau cái kia tên thiên đạo hình chiếu thân. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.